Độc gia sủng TP1, chương 198, lại bị bắt gian tại giường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 198, lại bị bắt gian tại giường 3. Sợ cái gì chứ, bạn tưởng rằng con gái bà ba gả cho ông ba phong lưu của mình rồi thì có thể làm bà chủ của nhà họ Sầm sao? Mặc kệ bà ấy đi, Sầm Tĩnh Di vẻ mặt phớt lờ dù trong lòng đang cười cực kỳ vui vẻ. Cứ để vị Tần phu nhân kia đại náo một trận mới tốt, náo đến Tần Khiết không còn mặt mũi nào xuất hiện ở nhà họ Sầm thì càng vui hơn. Nếu bà ta thực sự có gan náo đến chỗ ông già kia, đến lúc đó ngày tháng của ba cô nhất định sẽ không dễ chịu chút nào. Ai bảo ông chọc ai không chọc lại chọc đến loại con gái như Tần Khiết chứ. Còn thêm một bà mẹ vợ như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt thay cho ông rồi. Vậy chúng ta mặc kệ bà ta, đi xem nhẫn đi. Quan Mẫn Mẫn thu hồi tầm mắt khoác tay Sầm Tĩnh Di nói. Kệ bà ấy, vừa nãy cô chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Con gái nhà mình không được nhà chồng coi trọng, chẳng biết tự nhìn lại bản thân lại cứ xăm soi vào người khác làm gì. Vậy còn được, Sầm Tĩnh Di đắc ý cười. Nãy giờ vẫn giữ im lặng, đới phu nhân lúc này mới tiến lên, nhẹ nhàng nói. Hai vị, xin mời bên này. Đới tiểu thư đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người, tâm tình sảng khoái cực điểm. Làm người mà quá rêu rao luôn khiến người ta chán ghét. Lúc Quan Mẫn Mẫn và Sầm Tĩnh Di đang ở trong xem trang sức thì xe của Sầm Chí Quyền cũng vừa dừng lại trước cửa. Hai người chỉ xem qua một chút rồi rời đi, lúc đi đến cửa thì nhìn thấy Sầm Chí Quyền và Ôn Nhã Húc đang đứng ở đó hút thuốc nói chuyện. Sầm Tĩnh Di đương nhiên là theo Ôn Nhã Húc đi. Trên đường về nhà, Quan Mẫn Mẫn đem chuyện xảy ra trong tiệm xem như chuyện cười kể cho Sầm Chí Quyền một lần rồi nói. Anh nói xem vị Tần phu nhân đó có tự cảm thấy mình quá tốt rồi không? Sau này gặp những người như vậy tránh xa một chút, Sầm Chí Quyền ngược lại không cảm thấy buồn cười chút nào. Những phụ nữ đó bản lãnh gây chuyện thị phi cũng không nhỏ, ba hắn chắc cũng nhức đầu lắm đây. Tại sao không phải họ thấy em thì tự động cách xa một chút chứ, hừm. Tuy rằng hôm nay đúng là Tĩnh Di thấy bà ta không thuận mắt cho nên mới chủ động tiến đến khiêu khích, nhưng người chủ động gây chuyện chính là Tần phu nhân nha. Có cách nghĩ đó cũng không sai. Sầm Chí Quyền gật đầu. Anh sẽ bảo người đi xử lý, sau này những chỗ em xuất hiện sẽ không cho họ đến. Những nơi mà những quý phụ phu nhân và tiểu thư trong giới thượng lưu hay đến căn bản cũng chỉ có mấy chỗ, bằng vào danh vọng của nhà họ Sầm, nói một tiếng tin rằng một số người cô không muốn gặp sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, đỡ phải thấy mà phiền. Trước đây sở dĩ không làm như vậy chỉ là vì không muốn quá mức rêu rao mà thôi, nhưng giờ hắn không muốn những người không biết điều kia đi quấy rầy tiểu thư của hắn. Làm như vậy có được thật không? Quan tiểu thư chống cằm cười, tuy rằng ngoài miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng sảng khoái cực kỳ. Bởi vì những người kia thực sự cô không muốn nhìn thấy, chẳng hạn như Hứa Yên, Tần Khiết, Diệp Giao gì đó, thực sự khiến người ta khó chịu cực kỳ. Thì ra đây là điều mà trước đây Boss từng nói, cái hay của chuyện ỷ thế hiếp người. Lần này cô đã thể nghiệm rõ ràng một phen, cô cũng không muốn ỷ thế hiếp người như vậy, nhưng có vài người nếu không bị bắt nạt một chút thì sẽ không biết thu liễm. Chỉ cần em cảm thấy được vậy không có gì không được. Sầm Chí Quyền lơ đễnh nói, Boss, anh đối xử với em thật quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan tiểu thư nới dây an toàn, nghiêng người ở sườn mặt hắn hôn một cái. Còn gọi là Boss, hắn bất mãn lườm cô, vậy gọi là gì? Chú, Quan tiểu thư nghịch ngợm hôn thêm một cái, ngày mai là đính hôn rồi, anh là gì của em? Vị hôn phu hợp pháp, đổi một danh xưng khác, đối với cách nói này, Sầm tiên sinh rất bất mãn. Chồng tương lai, cũng không khác biệt gì với vị hôn phu, lại đổi một cái. Không biết, cô cố ý lắc đầu dù trong lòng rõ mười mươi là hắn muốn cô gọi mình là gì, nhưng cô thốt không ra cái danh xưng khiến người ta rất xấu hổ đó. Không biết, Sầm Chí Quyền nhướng mày, cô vẫn giả ngu lắc đầu. Không nói phải không, tốt lắm, đêm nay không ép cô kêu ra thì không được. Tâm tư xoay chuyển, bàn tay đang đặt ở vô lăng cũng chuyển hướng, rẽ vào một con đường khác. Giờ còn đi đâu nữa? Quan Mẫn Mẫn nhìn cảnh sắc đột nhiên thay đổi, đây rõ ràng không phải là đường về nhà mà. Khách sạn, Sầm Chí Quyền đơn giản ném cho cô hai chữ, muộn như vậy rồi đi khách sạn làm gì, có nhầm lẫn hay không vậy, Quan tiểu thư thật sự ngốc rồi, đợi đến khi xe dừng lại trước một khách sạn xa hoa nào đó, Quan Mẫn Mẫn vẫn ngơ ngơ ngác ngác để mặc cho người đàn ông nắm tay mình kéo vào. Vừa vào đại sảnh khách sạn, nhìn cách bố trí và trang hoàng không khác gì những khách sạn cao cấp khác, Quan Mẫn Mẫn cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ đến khi hắn đưa cô vào phòng, cô mới trực tiếp ngây ngốc luôn. Đây là loại phòng gì vậy? OMG, nhìn chiếc giường siêu lớn hình tròn kia kìa, còn chiếc ghế lắp đặt chế bên cạnh giường nữa, chưa kể những thứ vừa đập vào mắt đã biết là đồ chơi tình thú kia. Đại boss dẫn cô lại đây để tăng kiến thức sao? Khi cơn kinh ngạc qua đi, tiếp đó là sự tò mò mãnh liệt dâng trào, buông tay hắn bắt đầu đi thám thính xung quanh. Mà Sầm Chí Quyền thì ung dung cởi áo vest tùy ý ném lên sofa, cười một cách dung tính nhìn cô tiểu thư nào đó vẻ mặt tò mò đi sờ từng món đồ trong phòng. Đang định vẫy tay gọi cô qua thì nhận được điện thoại của Trình Nhiều Chuyện. Anh, đó là quà mừng đính hôn dành cho tối mai của bọn em, sao anh lại dùng sớm vậy? Gấp không chờ kịp đến vậy sao? Vừa khéo đi ngang qua, lên xem thử. Sầm Chí Quyền vừa nghe điện thoại vừa dõi theo bóng tiểu thư nhà hắn, cô đang hào hứng chạy khắp nơi sờ cái này nhìn cái kia thấy những thứ mới mẻ còn ghé sát đầu vào nhìn thử, bộ dạng không khác con sù là mấy. Mỗi lần cô tò mò sờ vào thứ gì, trong lòng hắn liền âm thầm thề, đợi lát nữa nhất định sẽ dùng với cô, nhất định bắt cô phải gọi. Ông xã, gọi cho đủ, ngày mai là ngày vui, đừng để làm lỡ giờ lành nhé. Trình Chi Nam rất tốt bụng, nhắc nhở, anh họ lớn về phương diện kia hắn không lo lắng, chỉ sợ với thân thể nhỏ nhắn của chị dâu, đến chỗ đó rồi nói không chừng bị chơi đến ngày mai dậy không nổi. Ở đây an toàn không? Vốn không muốn nhiều lời với Trình Chi Nam nhưng vấn đề này hắn không thể không quan tâm, hắn không muốn bất kỳ hình ảnh bất nhã nào bị lộ ra với giới báo chí. Khách sạn này là do anh em tốt của Trình Chi Nam mở, phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề nhưng để bảo đảm an toàn 100, Trình Chi Nam còn chi tiết chỉ ra những nơi có thể lắp đặt máy quay kín trong những loại phòng như thế này, sau đó Sầm Chí Quyền còn nghiêm túc kiểm tra một lần, sau khi xác nhận an toàn không sơ sót gì mới cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tiểu thư nhà hắn đã lần tới chiếc giường lớn hình tròn, nhào lên đó lăn không biết bao nhiêu vòng rồi, lúc này đang ôm một chiếc gối ôm hình quả chuối lăn qua lộn lại, gấu váy đã cuốn lên đến đùi lộ ra đôi chân vừa thon vừa trắng. Tư thế đó không nghi ngờ gì đã khiến ngọn lửa kia trong lòng hắn bùng cháy, Sầm Chí Quyền ném điện thoại đi, vừa cởi cà vạt vừa đi thẳng về phía giường. Lúc Quan Mẫn Mẫn đang lăn lộn một cách hào hứng, sau lưng chợt bị một thân thể nóng hổi dán lên, cả người lập tức bị vây trong ngực hắn. Chiếc giường này thích thật đó, hay là chúng ta cũng để ở nhà một chiếc? Được, người đàn ông siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, thân thể hai người gần như không một kẽ hở. Tối nay hưởng thụ cái này trước, nhiều thiệt nhiều những thứ thú vị nha. Cô thậm chí còn tìm được trong tủ quần áo rất nhiều bộ trang phục để hóa trang các vai khác nhau, có chế phục dành cho y tá, người làm, các loại quần áo công sở khác, cả đồ cảnh sát cũng có, thật sự là cái gì nghĩ ra được đều có, nghĩ không ra cũng có. Đi tắm trước hay là chơi trước? Sầm tiên sinh giọng đã khàn đi mấy phần, dù sao những món đồ chơi trong phòng tắm chắc chắn cũng không ít. Đi tắm trước, Quan tiểu thư ôm cổ hắn nói. Sầm Chí Quyền ôm cô từ trên chiếc giường nệm nước xuống, đi thẳng về một góc của căn phòng, đẩy cánh cửa thủy tinh ra. Vào bên trong, Quan tiểu thư lần nữa trợn to mắt nhìn gian phòng tắm xa hoa rộng bằng chừng một căn hộ nhỏ ở chung cư, bồn tắm được xây theo kiểu ao nước, sàn nhà lát đá đại lý đen càng hiển lộ sự xa hoa của nó, nước trong hồ sớm đã được đổ đầy, mặt nước dập dềnh tung bọt sóng mà bốn mặt của phòng tắm này càng thần kỳ hơn, khắp nơi đều được ốp bằng kính, bất kể từ góc độ nào đều có thể nhìn thấy động tác của bản thân. Sầm Chí Quyền tự tại cởi hết y phục trên người sau đó đi thẳng đến bồn tắm, động tác yêu nhã, lười nhác mang theo một sự uy hiếp giống như một chú báo đen. Còn không mau xuống đây, từ chính diện của gương nhìn thấy vóc dáng quá chuẩn của ông xã tương lai, Quan tiểu thư không khỏi nuốt nước bọt. Cô đỏ mặt khi ánh mắt của hai người giao triền trong gương không rời, chậm rãi chốt bỏ quần áo trên người. Trò chơi tối nay bắt đầu từ bồn tắm, còn việc chơi tới lúc này, chơi như thế nào thì không ai biết. Dù sao tối hôm nay Sầm tiên sinh cũng như ý được người ta gọi. Ông xã, gọi đến toàn thân đều sảng khoái cực, cách chương.